Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, động thủ. Vậy ngươi liền đợi đến chết đi. Thô kệch đại hán nghiến răng nghiến lợi, trên mặt gân xanh nổi lên. Rất hiển nhiên, hắn nhẫn nại đã đạt đến cực hạn, chuẩn bị động thủ. Chậm đã, bất ngờ, một tên còng lưng lão giả đi lên phía trước. Người này nhìn như rất có uy vọng. Bốn phía bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Hứa lão, tiểu tử này thật ngông cuồng. Ngài trước nghỉ ngơi một chút, để vãn bối giáo huấn một chút hắn. Thô kệch đại hán nói gấp. Còng lưng lão giả tên là Hứa Châu, là một vị huyễn linh cảnh võ giả. Tại loại này cường giả trước mặt, thô kệch đại hán không dám có chút lỗ mãng. Du Ngọc Kỳ, an tâm chớ vội. Hứa Châu cười nhạt một tiếng. Ngược lại đối với Tô Nghĩa nói ra, vị tiểu ca này, chúng ta bởi vì không biết tử vong cấm địa tình huống, cho nên liền không có chuẩn bị giải độc đan. Nếu như trên người ngươi có thêm lời thừa thãi, có thể hay không trao đổi cho chúng ta mấy viên? Tiền bối, không có ý tứ, ta không có có dư thừa giải độc đan. Tô Nghĩa trả lời, Hứa Châu mặc dù là một vị huyễn linh cảnh võ giả, nhưng lời nói cử chỉ không giống những người khác một dạng vênh váo hung hăng, phản mà phi thường hòa khí. Tô Nghĩa đối Hứa Châu cảm quan coi như không tệ, nhưng là, hắn lại không thể cho đối phương giải độc đan, bởi vì Hứa Châu rất có thể là vì vô niệm lưu hồn mộc mà đến. Cho Hứa Châu giải độc đan, không phải là chuyến mục Quảng Bình tình cảnh càng thêm nguy hiểm không? Không có, Hứa Châu có chút thất vọng. Hắn suy đoán Tô Nghĩa khẳng định không có nói thật, lại cũng không có cưỡng cầu, chỉ nói là nói. Ngươi tiến vào tử vong cấm địa, có thể hay không giúp ta ngắt lấy vài cọng phục linh hoa? Lão phu ra giá cao thu mua. Tiền bối là vì phục linh hoa. Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Sớm biết Hứa Châu là vì phục linh hoa, ngược lại là có thể trao đổi một viên giải độc đan. Nhưng lời nói lấy xuất khẩu, cũng liền không tốt lại nói mình có giải độc đan. Ta tới đây đích thật là vì phục linh hoa. Hứa Châu mỉm cười. Tiền bối yên tâm, ta chỉ cần tìm được phục linh hoa, nhất định cùng ngươi trao đổi. Tô Nghĩa bảo đảm một tiếng. Xem ở Hứa Châu nói chuyện so sánh khách khí phân thượng, nếu như tìm tới phục linh hoa đủ nhiều, cùng Hứa Châu trao đổi một hai gốc không thành vấn đề. Vậy xin đa tạ rồi. Hứa Châu khẽ gật đầu. Tiền bối không cần khách khí. Tô Nghĩa cười cười, nói tiếp. Tiền bối, vậy ta thì rời đi trước. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị trở về trên xe. Đứng lại, đột nhiên, Du Ngọc Kỳ giống một cuống họng. Tiểu tử, ta bảo ngươi đi rồi sao? Hứa Châu nhíu nhíu mày lại, vẫn chưa nói thêm cái gì. Hắn chỉ có thể bảo chứng chính mình không đúng Tô Nghĩa xuất thủ, lại không thể ngăn cản những người khác. Nếu như giúp Tô Nghĩa mà nói, tương đương với cùng Huyền Thiên Đại Lục thế lực khác đối nghịch. Cái này đối với hắn mà nói là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tô Nghĩa dừng bước, đối xử lạnh nhạt quét qua Du Ngọc Kỳ. Chân dài tại trên người của ta, ta nguyện ý đi thì đi. Ngươi quản được sao? Vậy ta thì cho ngươi hai cái đùi đều tháo bỏ xuống. Du Ngọc Kỳ nở nụ cười gan. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa bĩu môi cười một tiếng, mở ra càn khôn giới lấy ra hắc rượu vẫn tinh kiếm xa xa chỉ hướng Du Ngọc Kỳ. Ngươi có bản lãnh này sao? Hắc rượu vẫn tinh kiếm chế tạo thành thần binh đến nay, còn không có cơ hội nghiệm chứng uy năng, vừa vặn có thể cầm Du Ngọc Kỳ khai đao. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Huyền Thiên Đại Lục cường giả lợi hại. Du Ngọc Kỳ làm càn cười như điên, phóng xuất ra thổ linh khí bao khỏa trên tay. Đối với Tô Nghĩa một thanh vô tới, hắn là một vị tụ phách cảnh ngũ trọng thổ linh tu. Đối Tô Nghĩa vô cùng khinh thị, cũng muốn mượn cơ hội này lập uy, cho nên thì không có sử dụng binh khí. Đần độn, Tô Nghĩa không có chút nào khách khí, phóng xuất ra không gian linh lực rót vào hắc diệu vẫn tinh kiếm. Giơ tay một kiếm bổ ra, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.